Nữ hoàng suy luận xuyên nữ phụ, chương 11 đến 2, đi học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vụ án và kỳ nghỉ hè đã kết thúc, bây giờ chính thức là cô bắt đầu vào những ngày tháng khổ sở với bài vừa tỉ xong chưa, nếu tỉ chưa xong là đệ sẽ đi học trước đó. Vâng, đó chính là Liễu Minh Tịch của chúng ta, cậu đã đứng ở đây 15 phút 32 giây rồi để đợi bà chị và cũng là vợ để đi học. Hôm nay cậu mặc thun cam và chiếc quần rách, mái tóc bạch kim đã được vuốt keo trên vai, đeo chiếc ba lô một bên. Từ cầu thang có một cô gái tóc bạch kim được buộc nửa vừa mắc chiếc áo thun xanh và chiếc quần rách trên vai, cũng đeo ba lô một vai. Chạy hộc mặt xuống chỗ cậu. Vâng, không ai khác chính là nữ chủ của chúng ta Liễu Minh Thanh. Đi đi thì xong rồi. Nói xong cô kéo cậu nhanh lên xe ô tô bét đang đậu trước cửa nhà. Rất nhanh cô và cậu đã đến trường, mà nói sao mà cậu và cô nhanh thế thì cũng là vì từ nhà đến trường cách có 2 cây thui thì chả nhanh. Đám nam sinh nữ sinh bu quanh nhìn chiếc siêu xe mà tập trung đông ở cổng trường, cô và cậu ở trong xe nhìn vậy liền cười nhẹ. Trong sự bất ngờ của tất cả các học sinh vì trường không biết là có đại thần nào giá đáo. Cậu từ trong xe bước ra ngoài rất nhanh đã bị ánh mắt nữ sinh nhìn đến mê mẩn. Hòa, anh ấy là ai vậy, sao mà đẹp dai dữ vậy, còn đẹp hơn cả hội trưởng nữa đó. Học sinh nữ A, ừm, chắc mình phải xin iPhone mới được, hoa đẹp trai quá. Học sinh nữ B, hư hắn thì có gì đẹp. Học sinh nam A, đúng vậy, toàn thể, trước sự đánh giá của mọi người về cậu thì cô từ trên xe bước xuống đến gần khoách vai cậu. Hoa, họ là thần sứ sao? Học sinh C, trời ơi, từ đâu ra cô em bầy vậy, sao nhìn họ từ đồ đến gương mặt nhìn giống y đúc vậy? Học sinh D, chắc họ là song sinh, mọi người bán tán qua qua rồi lại. Nè, cô ấy chắc còn xích hơn Mỹ Tâm ấy nhỉ? Ừm, chắc tôi sẽ trở thành fan của đôi song sinh này quá. Thoát khỏi nơi đông cô và cậu cười nói. Nè Minh Tịch, chúng ta hình như nổi rồi nhỉ? Vâng, tất nhiên chúng ta là ai, là con cháu dòng họ Liễu mà. Giờ thì đi tìm ông già hiệu trưởng. Ừm, vậy để dẫn đường nha. Vâng, cứ thế cô và cậu đi đến chỗ hiệu trưởng và Đờ Si sắp xếp ở lớp 11. Một, đến lớp cô và cậu đứng ngoài cửa để chờ gọi tên. Lúc này ở trong phòng học, các e, hôm nay chúng ta có học sinh mới. Cô giáo nói, cô ơi đẹp trai không? Cô ơi nam hay nữ? Cô ơi nếu là nam thì đẹp trai không? Bla bla, trật tự, bà cô nổi điên lên quá, nghe thấy âm thanh ghê sợ thì quạ tất cả lớp im thin thít. Được rồi, giờ thì hai em vào đi. Tất cả 30 con mắt đổ dồn về cái cửa chính, nhìn từ cửa bước vào 2 người, một nam một nữ. Cả lớp thấy vậy ô lên tất cả con mắt hâm mộ nhìn 2 người. Các em giới thiệu đi, tôi tên Liễu Minh Tịch là đại thiếu gia nhà Liễu gia. Còn tôi là Liễu Minh Thanh là đại tiểu thư nhà Liễu gia. Cả lớp nghe thấy gia tộc Liễu gia có chút hơi sợ, vì Liễu gia là một gia tộc khá lớn, nói rõ hơn là đứng thứ 2 của trong nước và ngoài nước, thế nên tốt nhất không lên động vào Liễu gia. Nhưng cái mồm mà vẫn lên hỏi họ, nè hai cậu là song sinh sao? Học sinh A, nhìn họ giống nhau như giọt nước vậy. Học sinh B, ừm, chúng mình là 2 chị em sinh đôi, tôi là chị, nó là em. Cô cười nói, trời, nụ cười nhìn kìa nó, thật là, chị thì đáng yêu, em thì lạnh lùng, đúng là. Lúc này ở góc lớp nữ chính Mỹ Tâm đã hiện lên tia vui mừng như điên, cự nhiên Minh Thanh lại học cùng mình, ôi vui quá, nhất định lần này mình sẽ cố gắng hết sức để Minh Thanh thích mình. Cách chương.